Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2021. Như thường lệ thì thứ ba, chúng ta ngày thứ ba hàng tuần, chúng ta học về kinh Tứ Thập Nhị Chương, và kỳ này là kỳ thứ 40. Và sáng hôm nay chúng ta qua một cái đoạn kinh mới, chương thứ 17, đó là nói về cái Bát Nhã Độ. Bắt đầu từ chương này là chúng ta đi vô rồi đó, vô đạo rồi đó, vô con đường coi như là trí tuệ Bát Nhã Độ. Thì thưa quý vị, thì Bát Nhã là một trong sáu cái điều căn bản của Bồ Tát Đạo, mà cũng là một điều quan trọng để chúng ta bước chân lên bờ giác. Vì thế đó mà chúng ta cần học rõ. Để chia ra cái Bát Nhã thì nó có hai cái phần gọi là căn bản trí và hậu đắc trí. Những cái bài hôm nay thì có lẽ chúng ta học về cái căn bản trí. Thì thưa quý vị, cái đoạn kinh văn chương thứ 17 này là sau cái đoạn thứ 16 đó, thì cái đoạn kinh văn thứ 16 nói về ái dục đoạn tận. Một khi mà đoạn được, dứt trừ cái ái dục thì mới có thể thấy được đạo. Còn nếu chưa dứt trừ được ái dục thì cái đường đạo chúng ta nó còn xa vời lắm. Vì vậy mà bắt buộc người xuất gia thì phải là cái người đoạn tận ái dục. Cho nên chính yếu ban đầu Đức Phật nhấn mạnh đến cho chúng ta muốn thấy được đạo thì người tu phải đoạn sạch cái tâm ái dục. Mà tâm ái dục thì nó có nhiều thứ lớp. Và chúng ta cũng biết rằng cuộc đời mà chúng ta có mặt đến ngày hôm nay á, thì dĩ nhiên cũng từ cái tâm ái dục. Và ngay cái cuộc sống của chúng ta đang sinh hoạt, đang có mặt sống đây, sống còn đây, là bao nhiêu cái niềm vui, nỗi buồn của con người cũng gắn liền với tâm ái dục. Vì vậy mà cho nên ta mới thấy rằng, như tôi đã giới thiệu là trong 42 chương kinh thì tới 16 lần, 16 chương, Đức Phật nhắc nhở cái vấn đề ái dục. Bởi vì đây là một cái chặng đường mà khó vượt qua, khó vượt qua. Thì xưa cho vấn đề là bước đầu mà ái dục rất thô, rất dễ cho ta nhận biết là trong cuộc sống thế nhân á, thì họ đi vào sự chìm đắm này gọi là sắc ái. Sắc ái là đam mê nặng nề có hình thức, có đối tượng, có hình thể vật lý. Tiếp theo là phần ái dục rất tinh tế mà trong từ ngữ Phật học gọi là loại đam mê không cần ngoại hình. Không cần ngoại hình của đối tượng, của hình thể vật lý, mà ở tầng sâu của tính tình, phẩm chất con người, duyên dáng, nết na, hiền diệu, tài ba. Đây là loại đam mê khó nhàm chán mà ông bà xưa mình thường có nói câu là cái nết đánh chết cái đẹp. Người đó không đẹp gì, nhưng mà cái nết nó làm lu mờ nhan sắc, không được cái đẹp của họ. Thông thường chúng ta chìm vào sắc ái là phần thô, nhưng chìm vào cái vòng vô sắc ái là đam mê lĩnh vực rất tinh tế, và khả năng vượt thoát cái vô sắc ái này rất là khó. Chúng ta ái về sắc, tức ái dục thô, đến một lúc nào đó tự nhiên loại trừ được. Nhưng ở mức độ tinh tế của ái vô sắc, cho đến 80 tuổi, 90 tuổi, ta vẫn còn chìm trong ái dục, và nỗi đam mê đó khó diệt trừ. Vì vậy mà, rồi bước lên một bước nữa là cái người tu thường hay, nó bị kẹt trong cái bước ban đầu, gọi là ái kiến đại bi. Ái kiến đại bi là lòng yêu thương có điều kiện. Mà làm sao mà chúng ta cố gắng vượt qua cái chỗ ái kiến đại bi để chúng ta tu hành, mà chúng ta đạt tới cái chỗ vô duyên từ. Vô duyên từ, khi chúng ta bước vào lĩnh vực có thế, vào cái thế giới của sự tu tập của cái người hướng về con đường tâm linh á, tuy không còn cái loại thương yêu thế gian, nhưng trên con đường tu lại có cái lòng đại bi mà chưa đạt tới chỗ vô duyên từ á, thì chúng ta vẫn còn chi phối bởi trần đau phiền não. Thí dụ như một vị thầy có bao nhiêu đệ tử, nhưng đệ tử nào mà nó hợp với mình, nó cảm thấy nó có hiếu, nó trung thành kia nọ thì mình thương hơn. Còn đứa nào mà không tuân phục, đứa nào mà hơi cứng đầu, ngỗ nghịch thì mình thương ít hơn. Mình cũng là cái bi, nhưng mà trong lòng yêu thương nó còn chất chứa cái chất ái kiến ở trong đó, còn đặt cái điều kiện, cho nên gọi là ái kiến đại bi. Một loại ái rất mịn trong phạm vi của con đường tu tập và làm đạo. Trong khi đó thì yêu thương thật sự là đại bi tâm, hiện khởi là loại tình thương không đòi hỏi điều kiện, thì mới cứ gọi là đại bi tâm. Rồi sao đặt cao hơn loại đại bi tâm, đó là vô duyên từ. Vậy khi nào đạt tới cái chỗ cái tâm từ mà nó mênh mông, nó rộng mở, như sương mù ướt đầm đại địa, như ánh sáng sưởi ấm hành tinh á, không phân biệt á, thì cái đó gọi là vô duyên từ. Vì vậy mà chúng ta thấy cái con đường ái kiến đại bi coi vậy chứ cũng là khó vượt qua. Có những cái mà tôi giới thiệu lại sơ sơ cái bài học cũ cho quý vị thấy đó. Thì như vậy chúng ta coi chúng ta vượt tới đâu rồi. Thật sự là khó vượt lắm các vị ơi. Cho nên nếu tu hành mà dễ là thành Phật hết rồi. Bởi vì cho nên các vị thấy tại sao mà ta cúc cung, ta tuận tị, ta lại Đức Phật, mà ta không có một cái vấn đề gì hơn là chúng ta cung kính tôn trọng, là tại vì Đức Thế Tôn ta vượt qua hết mà làm một cái con người rỗng lặng, thênh thang, mênh mông, vô bờ bến như vậy đó, thì các vị thấy mình mới cung kính hết đời này tới hết đời khác. Mà cái lời của Đức Thế Tôn dạy nó trải dài mấy ngàn năm lịch sử, cũng như là ban rải khắp cái châu lục rồi. Nhưng mà giờ mình làm sao, đó là cái điều quan trọng, là làm sao cho cái nền chánh giáo của Như Lai nó thực thụ đi tới với những người mà ta có cái tâm nghiên cứu và tập tu. Chứ còn mà bây giờ tôi nói thiệt, mà tôi ngồi mà tôi vũ khí thiên hạ, tôi nói nhẹ nhàng, tôi động viên này kia nọ, tôi thấy nó không có lợi ích chi. Mấy cái chuyện đó nhiều cho thầy chùa làm, thậm chí không thầy chùa cũng ngoài đời nó cũng nói ngon nói ngọt được. Cho nên là tôi thì nhiều người ghét, tôi biết lắm, nhưng mà phải vậy thôi. Nói chân thật. Tại vì cộng với cái nghiệp của mình, cho nên mình nói cái lời lẽ nó hơi nặng nề, khó nghe. Nhưng mà khó nghe vậy chứ mà nghe được rồi một cái nó hạnh phúc. phàm ở đời chúng sanh tại sao tôi chửi bới? Là tại vì chúng sanh ở đời nó tu miệng chứ nó không có tu cái tâm. Nó tu nhìn người chứ nó không tu nhìn nó. Mà nó không là cái gì. Chứ phải chi nó là một ông thầy tu hay nó là một cái người truyền đăng tục diễm đó. Nó đi chùa, nó xách giỏ, nó chạy từng đàn như chuột cắn đuôi gì. Chứ thật sự nó dòm, nó ngó, nó phân biệt, nó bị thử. Cho nên tôi nói bây giờ đại đa số những người đi chùa ngày nay là đại đa số những người chứ có không biết gì đạo hết. Còn những người biết đạo là người ta không có đi chùa. Bởi vì người ta ngao ngán quá nè. Cho nên là bây giờ mà các vị thấy nội mà trên mạng nó đăng nó cho Phật tượng, Phật cũ, ta bỏ đạo nhiều lắm. Nên là thấy vậy mà đau, nhưng mà thôi thà vậy đi. Chứ còn hơn đến cái đạo mà mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường. Thành ra nội mà cái vấn đề mà dành nhau tín đồ mà để mà khai cái lý lịch trích ngang để mà làm cái chứng minh thư á, hồi xưa chứng minh thư giờ gì mà chỉ cờ đờ gì á, bởi cái thứ mà viết tắt kìa tôi mệt lắm nè, chứng gì cờ đờ CD, tôi cái đầu tôi bây giờ tôi nghĩ không có ra, mà nghĩ không có ra thành ra tôi muốn nghĩ gì tôi nghĩ, cho nên làm ơn viết là viết, Phật tử nào cũng vậy, gửi tin cho tôi thì phải viết đúng chữ à, viết tắt là tôi nghĩ không ra. Cũng như có cái hội từ thiện, tôi mới chọc một ông thầy đây, hội từ thiện của ông là hội từ thiện ăn lờ cờ. Tôi nói, ủa cái hội từ thiện gì mà nếu mà tôi không có theo dõi thì tôi có quyền đọc. Hội từ thiện Lô Cá, hay hội từ thiện La Cà, hay là hội từ thiện gì đó, La Cà gì đó. Tôi cứ muốn hội gì đó hội tôi có quyền tôi đọc chứ. Tại vì viết tắt thì tôi không biết là tôi đọc sao tôi đọc. Thậm chí tôi đọc bậy thì đó tôi đọc bậy là sao. Thành ra chơi mà chơi tắt thì tôi không biết cái ngày nay cái nghĩa đó là gì. Mà tranh giành nhau. Thành ra bây giờ tôi nói các vị có nhiều người ta không cần khai đạo gì. Mà mình bắt buộc phải khai là sao? Rồi cái này là mình phải xét lại mình nè. Tại vì thí dụ như đi làm giấy chứng minh thư mà khai tôn giáo gì đó tôi Phật giáo. Mà Phật giáo vậy đó, ồ sao Phật giáo gì vậy tùm lum vậy đó rồi. Hỏi sao? Tôi có quen với một vài thầy ở Bắc, người ta nói câu mình nghe nó đau lắm. Hồi xưa tôi nhớ hồi lúc tôi còn ở quê nhà đó. Mỗi lần tôi ra Bắc tôi giảng là ngoài Bắc đó, người ta mừng, có bà con Bắc người ta mừng, tôi nói chỉ có mấy thầy miền Nam. Mới là người tu hành anh trai, anh lạc, trường trai, dưới sát. Còn miền Bắc thì đại đa số người ta ăn kỳ. Ta trong chùa có khi có chùa còn nuôi heo, nuôi bò, nuôi vật. Cái chuyện đó, cái phong tục tập quán, không ai, tôi không có chơi bài, tôi không có phân biệt đó. Nhưng mà tại đại đa số những tín đồ miền Bắc. Thành ra người ta rất quý trọng những tu sĩ, những thầy, những sư cô trong miền Nam. Tôi cho là ăn chay trường chay thiệt dục để ra miền Bắc giảng, tôi quý lắm. Nhưng ngày nay thì tôi tá quả là tôi nói ô với thầy từ miền Nam ra miền Bắc giảng, cái thật sự ra đại đa số là giảng mồm, tu mồm chứ không có tu tâm. Trời, tôi nghe nó mà đau, nhưng mà rằng đau thì thật là đau, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nó có sự thật. Thành ra quý thầy nói với tôi đó, thật sự ra đầu tiên là chúng con ở ngoài này là cung kính các cụ lắm. Bởi vì hãy mà ta cỡ tụi tôi là ra Bắc là ta kêu mình cụ hết á. Còn cỡ mấy hòa thượng người ta kêu mình tổ. Ngồi lắm mấy hòa thượng đó lên là tổ. Mấy thượng tọa là cụ. Sức cụ đàng hoàng à. Mà mấy hòa thượng là cụ tổ à. Thành ra cũng con cung kính các cụ lắm, nhưng mà bây giờ tụi con tá hỏa lên, phát hiện lên là mấy cụ tu mồm không à. Mấy cụ ra ngoài này mấy cụ nó thao thao bất tuyệt, để mấy cụ muốn xuyến dương cái ngã của mấy cụ, cái tu mồm của mấy cụ, để mấy cụ lôi kéo cái tín đồ và bắt chúng con. À, các chị thấy ghê chưa? nói một đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta thôi, một đất nước bé nhỏ thôi, vậy mà bây giờ nó còn chia ra mà rõ ràng đến như vậy. Không sai, người ta nói không sai. Tôi trân trọng cái lời của một vị sư đã nói không sai. Thà miền Bắc chúng con thì chứ có còn các cụ tổ, như cụ tổ Pháp Chủ bây giờ. Cụ tổ cãi miệng, cụ không nói, nhằm khi tha thiết đỉnh lễ cụ nói một hai câu đơn sơ vậy đó. Mà chúng con cung kính cụ tu cả một đời, cụ tu hành phạm hạnh thanh tịnh, cài sau cốt bóng. Cụ không có nói gì mà cao siêu, mà than tòa thuyết pháp. Thật ra tôi nghe, tôi lắng nghe những cái điều đó rồi, mình mới thấy đó là sự thật mà mình muốn nói lên, nhưng mà mình chưa có cái cơ sở để mình nói. Nhưng mà khi các thầy nói sự thật nó như vậy. Nhưng mà nói đây không phải là tôi chê bai chỉ trích những thầy tu ở quê nhà, không có tu vị đó. Nhưng mà ý tôi nói chung, nên nói chung ở đâu cũng vậy, chứ không phải riêng nói vậy là mình ở Việt, ở Mỹ mà mình đi xóa mồm rồi mình nói chuyện ở quê nhà. Có, tôi cũng có nghe nói rồi. Tôi cũng nghe nhiều thầy họ không có cho tín đồ họ nghe những cái điều tôi chia sẻ. Họ nói cái thằng cho thầy chùa ở Mỹ mà không lo ở Mỹ mà lo xóa cái mồm về Việt Nam. Rồi mới đây tôi hỏi thăm mấy huynh đệ của tôi ở đây, đệ tử tôi ở đây. Bây giờ chuẩn bị các cái ban trị sự, các cái huyện của trong các tỉnh để chuẩn bị đại hội. Đại hội bầu bán gì đó lại cái chức vụ, rồi đang chuẩn bị xong rồi cái đại hội tỉnh. Đại hội tỉnh cái tới năm 2022 cái đại hội trung ương. Mà rồi á, cái thằng làm không được việc á, cái thằng mà nó háo danh, nó đàn điếm á, thì cho nó lên nó làm thường trực, nó làm thế này thế kia thế nọ. Còn mấy cái thằng mà làm chết mẹ chết cha thì ghim nó xuống, phải kiếm cái lỗi đó để ghim nó xuống, bởi vì nó không biết đi hai đầu gối, nó không biết trải thân cho cái cấp trên. Rồi còn nói một câu nữa là không được bởi vì con sư phụ ở nước ngoài. Thầy chùa mà nó ngu cỡ đó thì nó lãnh đạo ai tôi không biết. Thầy chùa mà nó ngu cỡ gì đó mà nó lãnh đạo Phật giáo tỉnh. Nó ăn bả hèm, nó ăn cắm sấu, nó ngu si tới mức độ vậy đó. Nó nói mà nó chọc cho tôi phải chửi, cho tôi mắc mớ gì tôi phải chửi hết trơn á. Cái thứ thầy chùa gì mà nó ngu si như vậy mà nó độ được ai tôi không biết. Nhưng mà nó làm phó ban trị sự tỉnh nè, kiêm trưởng ban hoằng pháp tỉnh nè, nó làm cái gì đó thư ký dân dân đủ thứ, nó làm lớn bị ở cấp tỉnh rồi nó xí xuống cấp huyện. Mà cái thứ mà nó ngu si, nó ngu si từ trong trứng nước. Cho nên tôi nói các vị là cái ham con người mà ham chức, ham vị, ham danh, ham lợi là từ ngu tới ngục. Ngoài đời người ta tranh giành địa vị chức là vị quyền hạn người ta để người ta có cái cơ sở làm ăn, để người ta thương mại, người ta kinh doanh, người ta hơn thua với dòng đời được. Thì chùa mà mở miệng ngu si như vậy thì là thượng tọa hòa thượng cái thứ nổi gì. Mà bây giờ mà tôi biểu thằng đệ tử tôi mà mình đừng có làm gì hết đó, thì nó không làm gì hết thì nó chèn ép. Nó chèn ép chịu không nổi. Mà làm thì nó coi như làm thì làm chết cha. Mà nó mượn cái cớ là có sư phụ ở nước ngoài. Bởi thấy xã hội như vậy, con người như vậy, cái đám thầy chùa như vậy, thì dân tộc Việt Nam như vậy. Cái đạo đức ở đâu mà có, tôi không đụng tới chính trị, mà tôi đụng tới cái đám thầy chùa thôi. Rồi vậy là tất cả những cha thầy chùa, những ông thầy mà có đệ tử, có thầy ở nước ngoài, thì coi như là phản động hết hay sao? Rồi chưa kể cả, rồi mấy cha thầy chùa ở trong nước vậy có thằng nào không phái đâu không? Có thằng trầu trọc nào mà không phái đâu không? Phải chọc tới tôi chửi cho mà nghe. Tôi nói thật, tôi đâu có sợ, tôi tới đâu trâu già đâu ngán nhau pha. Tôi đã hy sinh, tôi đời qua kiếp lại tôi không thành Phật mà. Để tôi dẹp loạn cái dây, những dây chùm gửi mà đã bám níu cái đại thụ. Từ lâu rồi tôi không có muốn nhắc tới chức vị quyền lợi, hay là tôi không có muốn nói kiểu mà danh vọng của cái Phật giáo ở quê nhà, mà bây giờ tại chọc cái miệng của tôi nói á. Cho nên cái đám Phật tử mà ngu mà ngục quá, cứ đi theo mấy cái thầy chùa mà chức vụ cho lớn đi, kéo nhau mà kéo từng đoàn từng đàn từng đàn từng đàn xuống ăn phân dơ hết. Tu hành Đức Thế Tôn ta còn bỏ cái chức vụ, bỏ cái địa vị, bỏ cái quyền hạn, bỏ hết. Mà người tu ôm một đống cái giả danh đó để gắn vào cái lòng ngực, đưa vào cái trí não như vậy thì không là ngu, ngục là cái thứ gì? Cho nên cái bài này nè, cái bài này sao vậy, tôi nói hồi nãy giờ chứ vô ý rồi đó. Nè bây giờ bắt đầu vô nè, tôi suốt hồi nãy giờ chứ vô rồi đó, vô thành rồi đó. Phật ngôn phù kiến đạo giả, thế như trì cử nhập minh thất trung, kỳ minh tức thị, tức diệt, nghi minh độc tồn, học đạo kiến đế, vô minh tức diệt, nghi minh thường tồn hỷ. Có nghĩa là Đức Phật dạy, người thấy được đạo, như người cầm đuốc đi vào nhà tối, bóng tối liền mất, chỉ còn lại ánh sáng. Người học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền diệt, chỉ còn là trí tuệ. Trời ơi, cái bài đó đơn giản và nó sâu sắc vậy đó. Chứ không phải mà nói chơi đâu. Đơn giản mà nó sâu sắc vậy đó. Phụ kiến đạo giả, mà muốn một cái người mà muốn thấy đạo, muốn kiến đạo, thì như là tôi nói ban đầu là cái chương thứ 16 đó, là phải ái dục đoạn tận. Cái dục đoạn tận mới thấy được đạo. Mà bây giờ thấy được đạo rồi á, mà thấy được đạo thì phải làm sao? Như người cầm đuốc đi vào nhà tối, cầm đuốc đi vào nhà tối thì bóng tối liền mất chứ. Còn mà thấy được đạo, đến với đạo mà đi từ từ, gọi là tùng mê chí mê sao được? Cái câu của Tổ Quy Sơn nói mà mấy thầy nào mà vào chùa, có thằng cho thầy chùa nào mà không học cái bài Quy Sơn Cảnh Sát đâu. Cái bài Quy Sơn Cảnh Sát, cái câu rất là ý nghĩa nè. Tôi đọc lại cho mà nghe. Coi như là kim sanh không quá, lai thế bất trắc, tùng mê chí mê, gia nhân lục tặc, lục đạo giảng hoàng, tam giới bồ bạc. Có nghĩa là con người từ mê tới mê, gọi là tùng mê chí mê, điều nhân sáu vật. Từ mê mà đi đến mê là do sáu thằng vật, để rồi sáu nẻo đi về ba nơi quanh quắt, sáu nẻo luân hồi. Cứ đi qua đi lại mà ba nơi quanh quắt là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đi lòng vòng không có lối ra. Có nghĩa là người tu mà không khéo thì tùng mê đến mê là khí, khát đòm, khát mũi, khát nước miếng, rồi không liếm lại. Cho nên người nào mà ham cái danh vọng, mà để mà thượng đội hạ đạp, bờ dép đứng dài, lòn trôm cuốn gối, để mà ngửa mặt bên cuộc đời, để tự ta đây là thầy chùa, có chức vị, có quyền lợi, có danh vọng vậy đó, đó là thứ là ngu, từ ngu chí ngục, mà gọi là tùng mê chí mê. Đó là sự thật chứ không phải tôi nói vậy là tôi chửi ai nha, không hề sân si nha. Tuy rằng tôi tính tôi nói nghe tưởng đâu sân si, mà không hề sân si. Nói vậy để mà thương, mà nhắc nhở cho cái đàn em, để nó đừng có đi con đường của cái kẻ anh nó ngu si mà đi như vậy. Mà đàn em nào nó chịu nghe, nó nghe, nó không nghe thì thôi. Còn mà đàn anh đã ngu si rồi, Ngày trước đó là người ta, thời trước người ta trọng người lớn là sáng suốt, còn cái thời nay đó là coi như cái đám lớn là cái đám ngu si. Trừ ra các vị tổ sư, các vị mà tu hành đắc đạo tôi không nói nha. Những vị mà đắc đạo là những gì của tôi nói, ta đâu có thấm tháp gì, ta đâu có khe. Còn cái thứ mà ngu si vô trí từ mê ký mê, gia nhân lục tặc á, thì nó nghe là nó nhảy đông đông, nó chịu không nổi. Các vị đừng nói tụi con cần nghe thầy giảng đạo chứ không cần nghe thầy chửi, không có, tôi phải vậy mà. Đạo là vậy đó, đạo khá đạo, phi thường đạo. Đạo mà nói mà ngon ngọt, nói mà vũ khí, nói mà chiều chuộng, nói mà để cho được lòng, không phải đạo. Mà đạo phải phá tà, hiển đạo, hiển chánh. Tôi còn ngán ai nữa mà tôi không nói. Nó thật các vị, tôi còn ngán ai nữa mà tôi không nói. Bởi vì những gì nó quýnh tôi, nó đã quýnh rồi, nó đã nói rồi. Bây giờ nó còn cho sâu bò trên cái mảnh đất tâm của tôi nè. Hôm kia tôi còn nổi sân, hôm qua tôi còn nổi sân. Tôi còn cho sâu bọ, cho ruồi nhặng. Nó làm cho tâm thức tôi giận dữ chứ. Nhưng mà đều có cái tôi, có cái tạc hà. Chọc tới tôi là tôi nói rồi thôi. Chứ không có ngu si mà ôm trong lòng, chấp trong dạ. Nên là ai hiểu tôi là thấy thương tôi lắm. Còn không hiểu tôi cứ việc. Bàn luận sao cũng đặng. Bàn luận sao cũng đặng. Bởi vì mỗi người nó có cái quyến thuộc. Hả, mà móc con quan thì lấy con quan, mà móc túi thì lấy giật đồ, gặp thầy chùa lừa thì gặp Phật tử bịp, thầy chùa cà chớn thì gặp Phật tử lưu manh, thầy chùa hiền thì gặp Phật tử có đạo đức, vậy thôi. Ai trên đời này nó cũng có quyến thuộc à. Như tôi, cái tách tôi ăn nói sổ sàng, ngang tàn, thẳng thắn thì sẽ gặp có những Phật tử cứng rắn, trượng nghĩa, trí thức. Chứ còn cái thứ mà tôi giả, tôi mòm, tôi mép, tôi khốm nóng, tôi hình tướng là không thích tôi đâu. Đó là sự thật, các vị mà trong cái group mà các vị đang nghe tôi giảng, hay là các vị ở trên mạng mà các em đã bỏ các cái bài YouTube mà các vị nghe tôi giảng đó, mà coi như là nếu như mà các vị mà cứ kêu tôi cái kiểu mà khốm nóm là các vị không bao giờ chấp nhận bằng lòng về hiện tại này nói chuyện đâu. Thậm chí còn ghét nữa cơ. Cho thầy chùa gì mà ăn nói sổ sàng. Đó chứ đâu phải chuyện mà nói chơi được. Đời nay nó phải có những người như tôi như vậy đó. Mà tôi đã chịu thiệt tới mức độ mà tôi nói tôi cạo đầu cho nó mát mà. tôi chịu thiệt vậy là còn gì bắt bẻ cho nó được. Phải chi mà tôi vỗ ngực tôi nói tôi thì nói được. Tôi chịu thiệt là tôi cạo đầu cho nó mát mà. Làm sao bắt bẻ tôi nữa được. Chỉ có cái kẻ mục quần nó mới bắt bẻ tôi được. Chứ còn mấy kẻ trí sao bắt bẻ tôi được. Mấy người trí sao bắt bẻ tôi được. Chừng nào tôi mở miệng tôi thì bắt bẻ tôi được. Nơi đó là tôi nói chân thành để cho các huynh đệ thấy. Bắt đầu bây giờ tôi phân tích từ từ là vậy chứ tôi nói tuy là tôi có đó khó nghe vậy chứ là vô đạo hết rồi đó. Vô đạo, vô lý hết rồi đó. Bị gọi là đạo lý mà. Các vị đang học là học đạo lý mà. Cho nên kiến đạo hay ngộ đạo nó cùng một nghĩa. Thông thường người ta hay nghĩ là thấy đạo, ngộ đạo là những người có cảm tình với đạo Phật, giác ngộ vô thường đến với đạo được gọi là ngộ đạo. Nhưng mà đối với thiền tông Đông Độ thì kiến đạo là người nhận ra cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình gọi là thấy đạo. Mà nói theo cái danh từ xưa của kinh điển là gọi là nhập lưu. Nhập lưu gọi là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Thành ra các huynh đệ nhé, Dạ, hồi nãy giờ cho tôi nói vậy là tôi thỏa chế tôi lắm á. Thì cái thỏa chế là không phải nói hận thù, mà nói thật ra như vậy nó thỏa chế rồi. Để nói giảng trạch như vậy mới là giảng đạo, chứ còn không phải hận thù đâu. Mà đó là tôi tẩy ngục. Cho nên trong trong văn học A Hàm á, nói về Phật giáo Nguyên Thủy đó, Phật là kinh kinh mà kinh kinh kinh của Phật dạy rõ ràng mà không ai bắt bẻ đó. Thì một hôm Đức Phật đi ngang qua dòng sông Hằng, nhìn thấy dòng nước chảy, thì Đức Phật mới chỉ cái khúc gỗ, nếu mà khúc gỗ kia không bị người ta vớt, khúc gỗ kia mà không chìm xuống lòng sông, khúc gỗ kia mà không tấp vào cồn bãi, mà nó cứ trôi chảy mãi như thế thì nhất định khúc gỗ sẽ trôi tới biển. Cũng như thế, người tu mà không vướng mắc vào các quả vị thấp nhỏ, không vướng vào lợi, vào danh, làm đắm chìm, làm ngã gục, thì trôi thẳng tới biển Niết Bàn. Trời ơi, lời Đức Phật dạy, kính thương như thế nào, thương làm sao đó các vị thấy không? Tôi xin nhắc trở lại, một hôm, Đức Phật đi ngang dòng sông Hằng, nhìn thấy cái khúc gỗ chảy giữa dòng sông Hằng, Đức Phật mới dạy, Đức Phật nói nếu như khúc gỗ kia mà không bị người ta vớt, không bị chìm xuống lòng sông, không tấp vào cồn bãi, mà nó cứ trôi mãi như thế, thì nhất định khúc gỗ sẽ trôi tới biển. Cũng như thế, người tu mà không vướng vào các quả vị thấp nhỏ, không vướng vào danh lợi, chìm đắm, đắm chìm, ngã gục, thì chắc chắn sẽ trôi thẳng tới biển Niết Bàn. Và sau cái lời Phật dạy như vậy á, có những vị cư sĩ cũng chứng được quả tu đà hoàng, chứ không nói là tu sĩ đâu, cư sĩ cũng chứng được quả tu đà hoàng. Vậy thì quả tu đà hoàng chứng được không khó. Khi Đức Phật mà nghe cha mình là vua Tịnh Phạn bệnh, ngài về thăm và ngài nói pháp chỉ vài câu ngắn thôi, thì nhà vua cũng chứng quả tu đà hoàng. Vậy thì con đường tu của chúng ta là con đường thực tập chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Chánh niệm là năng lượng nhận biết dòng ý thức chạy về quá khứ, dòng ý thức chạy về quá khứ, chạy về tương lai. Mình nói nhận biết nè. Khi có mặt một niệm lăng xăng, ta chỉ cần nhận biết sự có mặt của nó, gọi là chánh niệm. Người ta chỉ cần làm một điều là mời gọi năng lượng chánh niệm, tức là sự nhận biết đơn thuần, có mặt thường xuyên và vững niềm tin, thì gọi là người thấy được đạo. Khả năng nhận biết vốn là tâm Phật bản nhiên, chưa từng sanh, chưa từng diệt, và quý vị dừng lại được ngay nơi đây là năng lực chánh niệm đã có mặt, cũng có nghĩa là chúng ta đang an trú trong quả tu đà hoàng, gọi là nhập lưu. Thì đây tôi cũng nhắc thêm cái đoạn trong kinh Tương Ưng á, Tương Ưng Đức Phật dạy đó. Đức Phật dạy là ta có cái, Đức Thế Tôn hỏi, có pháp tu nào mà các vị tỳ kheo không cần lòng tin, không cần lắng nghe, không cần suy tư, không cần khả năng biện luận, mà có thể xác chứng rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã không còn sinh tử nữa. Tôi nhắc lại, có một lần Đức Thế Tôn hỏi, có cái pháp tu nào mà các ông là các thầy tỳ kheo đó không cần lòng tin, không cần lắng nghe, không cần suy tư, không cần khả năng biện luận, mà có thể xác chứng rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành và không còn sanh tử nữa? Thế thì ngài ta là pháp với bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đối với chúng con tất cả những pháp tu học đều nương vào lời dạy của Thế Tôn làm căn bản. Xin Thế Tôn chỉ dạy, chúng con chưa biết pháp môn nào như thế cả. Thì Đức Phật mới nói tiếp rằng, có pháp môn không cần lắng nghe, không cần suy tư, không cần khổ hạnh, không cần biện luận, mà vị tỳ kheo ấy có thể đi ngang qua dòng sanh tử, chứng nhập Niết Bàn ngay hiện thời. Đó là gì? Là khi trong tâm ta có một niệm sân, vị tỳ kheo ấy biết trong tâm ta có niệm sân. Khi tâm ta có một niệm ưu buồn, vị tỳ kheo ấy biết trong tâm ta có niệm ưu buồn. Khi trong tâm không có tham, không có sân, không có si, thì vị đó nhận biết trong tâm ta không có tham, không có sân, không có si. Đức Phật nói một tràng dài như thế, yêu chỉ chính của vấn đề là sự nhận biết. Cho nên tôi nghe tôi chửi ào ào, tôi làm rần rần vậy chứ tôi nói thật các vấn đề là tôi sân là tôi biết tôi sân ngay tức thời đó. Như nãy là sân là biết sân, cái sân cái là cười liền vậy đó. Nhưng mà cái sân của mình không phải vì mình. Cho nên vì vậy mà tôi nói thẳng mà, tôi là nữa tôi chết là chắc chắn tôi phải đi ngang cái cửa ngục của Diêm Chúa. Mấy quỷ hắc bạch vô thường này kia nó cũng phải lôi tôi, nó cũng giả cho tôi một bọt tay đó chứ. Nhưng mà rồi nó nắm tay nó kéo về, nó nói dạ ti gì đó vậy chứ con cảm phục thầy. Giả cho một tay là tại thầy thẳng quá đi. Giả cho một tay là cái tội thì ra tội, nhưng mà công thì phải ra công. Chúng con cảm phục thầy. Địa ngục và địa phủ mà nó còn ngáo thầy thiên tài này mà. Chưa kể cả đi ngang cõi trời mấy ông thiên tử còn phải ngán nè. Đó, cho nên đối với ta kiểu tôi vậy thì trời chọc tức mấy ngục. Học đạo mà cho tôi nói vậy nó mới hay cái gì ơi. Rồi mà nói im, tôi nói không có ra kinh đâu. Như vậy là người Đức Phật nói một tràng dài như vậy là vấn đề gì? Là muốn nói là cái sự nhận biết. Quy chiếu trở lại thì chúng ta thử hình dung trước mắt ta. Như một người mà không biết bơi rớt xuống thì dòng sông nhận chìm, dòng nước nhận chìm. Tuy không biết bơi nhưng mà cái nhu cầu và ai cũng cầu có sự sống. Cho nên vì cái bản năng sinh tồn cho nên họ ngôi lên ngôi xuống họ thở. Nhưng mà sống dập lên dập xuống. Cho nên cuối cùng á, cái dòng cuồng lưu nó đẩy họ xuống lên. Rồi cuối cùng họ chìm trong dòng sông. Tâm thức của chúng ta cũng như thế. Khi trong lòng có nỗi buồn, cái điều vụn về là ta thấy ta là nỗi buồn, cho nên ta nhào vào dòng sông buồn, để rồi nỗi buồn nhẫn chìm chết chìm, nhẫn ta chết chìm trong đó. Thế nên trong kinh, trong câu kinh ngày dạy á, chúng ta không phải làm gì cả, chúng ta không cần khởi lòng tin, chúng ta không cần phải khổ hạnh, không cần lắng nghe, không cần học tập cho nhiều, không cần phải suy tư cho mạch óc, không cần phải lý sự dài dòng. Mà thông minh thì chúng ta mời năng lượng chánh niệm có mặt, nhận biết từng cái cảm thọ vui buồn, từng ý niệm đã có mặt trong tâm thức ta. Đó là con đường thực tập đưa chúng ta đến chỗ biết rằng tử sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành tựu, không còn luân hồi ba cõi. Đây chính yếu là pháp môn tuyệt vời nhất. Chúng ta thấy được đạo là nhận được ý, cái yếu chỉ. Chúng ta cần quay lại chính mình, nhận biết mình, đó là năng lực của chánh niệm. Các vị nghĩ cái đời sống ta không đủ dài để chúng ta ôm niềm đau, nỗi buồn, thương ghét vu vơ đâu. Thật sự đời sống ta không đủ dài. Nhưng tối qua tôi nhớ gần tới ngày giỗ của thầy tôi mới thấy rằng là tôi mới bảo đồ đệ, tôi nhớ lại ngày xưa tôi với thầy, tôi có lần xin thầy cho tôi chụp hình với thầy. Tôi nhớ là tôi có làm cái hình đó treo ở chùa bên Linh Sơn Cổ Tự. Tôi biểu đồ đệ chụp cho tôi. Tôi nhìn lại hình, tôi quán chiếu, tôi thấy hồi xưa thầy mình ngồi chiếc ghế đó, mình đứng phía sau, mình chắp tay kính thầy đó. Ngày đó, tuổi của thầy mình, tuổi của mình ngày nay bằng tuổi của thầy mình ngày đó. Rồi bây giờ thầy mình đã ra đi mấy năm rồi. Cho nên đời sống ta không đủ dài để mà ta ôm mãi cái nỗi niềm buồn giận thương ghét đâu các vị ơi. Tất cả rồi cũng đi qua. Một ngày của chúng ta phải là một ngày của sự thực tập. Ta đang trên con đường thực tập chánh niệm. Chúng ta phải làm cho được điều duy nhất trong đời này là chúng ta nắm lấy phút giây hiện tại, sống liên tục rõ ràng với năng lượng chánh niệm là chúng ta đang trôi vào biển Niết Bàn, thành đạt giải thoát ngay trong hiện đời. Nếu mình nói xa hơn đó, thật sự ra nếu nói người xưa đó, là người xưa là ai, là thời Đức Phật, các vị đệ tử Phật chắc chắn cũng không giỏi gì hơn chúng ta ngày nay đâu, cũng hình hài năm quẩn này, cũng có những cái niềm đam mê cao tột, trong một đời họ có thể giải quyết bao nhiêu chuyện lăn xăn, nhưng mà rồi họ giải quyết được cái việc tử sanh. Thì mình cũng như người xưa vậy thôi, cũng có hình hài năm quẩn, cũng có sự đam mê cao tột, thì là mình cũng có một lý tưởng để giải quyết cái chuyện tử sanh. Cho nên chúng ta cũng thế, chúng ta không thua gì người xưa. Đừng nghĩ những ông tổ mới tu giỏi, tu hay. Cho nên tổ Quy Sơ đã khẳng định là bỉ kiếp trượng phu ngã diệt nghĩ. Ông đã là trượng phu thì tôi cũng là trượng phu. Và thiền sư Việt Nam cũng có câu là Nam Nhi tự hữu sung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Làm trai phải xong trời thẳm, chứ có dẫm cái vết chân của Như Lai đi. Chúng ta đã đi tắt ngang qua con đường thái đạo. Mà thứ nhất là chúng ta nhận được lý vô thường, và làm sao mà thấy được cái, thấu được cái tận cùng cái chân lý tứ diệu đế, và nhận ra được tự thể của tâm. Đó là cái bài học tiếp theo mà tôi sẽ chia sẻ ba vấn đề đó. Thứ nhất là ta phải nhận được lý vô thường. Thứ hai là ta phải thấu rõ được từ lý tứ diệu đế. Và thứ ba là nhận được tự thể của tâm. Thôi, bài đã chia sẻ hôm nay tới đây xin tạm ngừng. Nói ít vậy mà quý vị nghe đi nghe lại là thấu lắm đó nghe. Còn ai nghe không nổi thì cứ mời tắt thiền sang bến khác. Chứ còn cái bến này là nó vậy đó. Bên này là nó trông chờn, nhưng mà cái thiền này nó luôn chờ đợi rước khách sang sông. Còn mà ai mà chịu không nổi thì cứ tắt thiền sang bến khác. Đạo Phật có chi đâu, chỉ neo một chiếc thiền chờ kẻ giác. Pháp môn vô số kể, chứ chỉ có khiêu đèn trí tuệ đón người mê mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.